Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1230, chương 1230, cấp 4 huyền quân. Mặc dù Đông Phương Mặc quyết định cái chủ ý này, nhưng là bởi vì tu vi của hắn quá thấp, liền xem như lấy cái này 6 khỏa linh châu làm trận cơ. Bố trí cấm chế đại trận, cũng là có chút khó khăn. Hắn không là đơn thuần bố trí, mà là muốn đem cái này cấp 4 huyền vương cho vây khốn. Nói dễ dàng, làm coi như khó khăn. Trận cơ bố trí xong, Đông Phương Mặc phải không ngừng kết xuất thủ quyết, còn muốn dẫn cái này thôn long tượng sẽ không xông ra bản thân cái này cái cự đại cấm chế đại trận. Địa giới, trọng yếu nhất chính là, cái này thôn long tượng không ngừng công kích Đông Phương Mặc. Hiểu rõ thôn long tượng công kích về sau, Đông Phương Mặc còn phải bảo đảm mình không bị thương nặng. Đông Phương Mặc tuyệt đối là vận dụng tốc độ nhanh nhất của mình. Lộ tuyến quỷ dị, nếu không phải thân thể của hắn linh hoạt, vết thương nhỏ dây cấp khôi phục, sớm đã bị thôn long tượng giết chết. Liền xem như thế, Đông Phương Mặc trên người trường sam màu trắng, đã bị máu tươi cho nhuộm đỏ, phí đi bó lớn khí lực. Đông Phương Mặc rốt cục đem đầu này thôn long tượng cho khốn trụ. Đông Phương Mặc hiện tại thật đúng là kiệt sức, bởi vì hắn tiêu hao quá nhiều một chút. Cái này thủ quyết liền cùng không cần tiền giống như ra bên ngoài vung. Trên thân cũng là vết thương không ngừng. Cấp 4 huyền vương công kích, liền xem như nát phá ra cũng không phải phổ thông tổn thương. Nếu không có ngọc vô hình, Đông Phương Mặc thật đúng là không gánh nổi cái này cái mạng nhỏ. Liền xem như thế, Đông Phương Mặc cũng không dám thở một ngụm, dù sao mình cấm chế vây khốn một cái cấp 4 huyền vương, cũng không phải trò đùa. Đông Phương Mặc trực tiếp thúc dục đan điền chi hỏa, bởi vì cái này thôn long tượng da dày thịt béo, phổ thông công kích cây bản không có tác dụng gì, liền xem như cái này cấm chế đại trận bên trong công sát cấm chế, cũng không thể chân chính làm bị thương hắn gân cốt. Đông Phương Mặc linh hồn tu vi đã đến cực cao trình độ, cho nên cái này đan điền chi hỏa cũng là đến màu xanh, thậm chí còn có một số màu lam ngọn lửa. Cái này cái cấm chế đại trận ở trong thôn long tượng tại cảm nhận được dạng này nhiệt độ thời điểm, lập tức táo bạo lên, lập tức liền trên nhảy dưới tránh, làm cho Đông Phương Mặc vội vàng lăng không bay lên, tu bổ mình cấm chế, đồng thời còn muốn thôi động đan điền chi hỏa. Cứ như vậy rằng có một canh giờ, đầu kia thôn long tượng mới dần dần an tĩnh lại, trên thân hô hô bốc lên hỏa diễm. Đông Phương Mặc biết, gia hỏa này bị mình tươi sống cho thiêu chết. Hắn rơi trên mặt đất, quỳ một chân trên đất, một cái tay sử mặt đất, thực sự là không đứng lên nổi. Hắn chơi chết cái này cấp 4 huyền vương thôn long tượng, thật đã là cực hạn. Thần thức khẽ động, nhìn thấy xa xa cái kia kim tiền báo cùng thanh hỏa lang giống như còn chưa chết, còn có chút khí tức. Tình huống như vậy, Đông Phương Mặc là không an lòng, tuyệt đối không thể mặc cho hai người kia dưỡng đủ tinh thần. Cho nên, Đông Phương Mặc lảo đảo nghiêng ngã đi qua, nhìn thoáng qua hai người. Cho dù là cấp 9 huyền vương tồn tại, nhưng là bởi vì hai người giao chiến, đã máu thịt be bét. Tiểu gia hỏa, hắn đánh lén ta, người nếu là trợ giúp ta, ta tuyệt đối cho ngươi chỗ tốt, ta một người cũng có thể dẫn ngươi đi tìm lãnh chúa. Kim tiền báo thế nhưng là trơ mắt nhìn Đông Phương Mặc, không biết lợi dụng thủ đoạn gì, nương tựa theo mình lực lượng chơi chết một cái cấp 4 huyền vương. Cho nên, nói lời đã không biết khách khí bao nhiêu, hơn nữa còn bắt đầu hứa hẹn. Thanh hỏa lăng cũng ý thức được. Đừng nhìn cái này nhân loại người tu luyện hiện tại mệt cùng cháu trai, nhưng là hắn giống như không có cái gì chân chính tổn thương. Mặc kệ hắn trợ giúp ai, như vậy đối phương khả năng liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, Thanh Hỏa Lăng cũng mở miệng. Tiểu huynh đệ, giúp ta, đừng giúp hắn. Hắn nói chuyện xưa nay không chắc chắn. Hắn giảo hoạt nhất, sói mới là giảo hoạt nhất động vật. Kim tiền báo mở miệng phản bác, Đông Phương Mặc lại cười lạnh một tiếng, muốn trách, liền trách các ngươi không có bất kỳ cái gì lịch luyện đi. Ta là không lại trợ giúp các ngươi bất luận người nào. bởi vì trên cánh cửa kia cũng là cần muốn hai người các ngươi yêu đan. Theo tiếng nói rơi xuống, Đông Phương Mặc trong hai tay hai loại nhan sắc ngọc vô hình đã đối với hai người kia đan điền rơi xuống, linh khí khẽ động, hai viên to lớn yêu đan liền đến trong tay của mình. Đáng thương Thanh Hỏa Lang cùng Kim Tiền Báo, đến chết cũng không có làm quá minh bạch, mình rốt cuộc làm sao lại mơ mơ hồ hồ thành bi thảm như vậy nhân vật. Giờ phút này, Đông Phương Mặc mới chính thức nhẹ nhàng thở ra, thành một cái hình chữ đại nằm trên mặt đất. Bên người là tản mát vô số yêu đan. Cái này nếu như bị người khác nhìn thấy, tuyệt đối sẽ cho rằng bị cái này tuyệt đối máu tanh tràng diện dọa nước tiểu. Những này yêu thú máu đã nhuộm đỏ cái này một vùng. Liền ngay cả một bên dòng suối nhỏ đều đã biến thành màu đỏ. Mà Đông Phương Mặc cứ như vậy tại một chỗ trên tảng đá ngủ. Cũng không biết qua bao lâu, Đông Phương Mặc mới mở hai mắt ra. Thân thể đã hoàn toàn khôi phục. Hắn cọ lập tức đứng lên, nhìn xem đầy đất yêu đan, vội vàng thu thập tại mình cửu cung trạc. Nhìn lại mình một chút trên người trường sam này, nhíu mày một cái lông, tâm niệm vừa động, từ cửu cung trạc bên trong tìm một bộ quần áo thay đổi, đi hướng cánh cửa kia. Nhìn trong tay nhiều như vậy yêu đan, Đông Phương Mặc trong lòng thực sự là kích động. Những này yêu linh khí nếu như bị mình toàn bộ hấp thu luyện hóa, kia là cỡ nào khiến người phấn chấn a. Hắn nhất định sẽ đột phá. Nhưng nhìn trước mắt cánh cửa kia, Đông Phương Mặc vẫn là tắt ý nghĩ này. Lực lượng thần thức tổn thương cũng không phải trò đùa. Nếu không phải mình có được cường hãn lực lượng thần thức, linh hồn tu vi đến cực cao trình độ, vừa rồi chính là đầu kia thôn long tượng là đủ chơi chết mình. Đông Phương Mặc đem cái này ở đâu thu vào tay yêu đan từng cái bỏ vào cánh cửa này bên trên hiện ra nhỏ lõm trong máng. Để Đông Phương Mặc muốn chửi mẹ chính là không nhiều không ít, dĩ nhiên toàn bộ đem yêu đan bỏ vào. Cuối cùng chính là Thanh Hỏa Lang cùng Kim Tiền Báo hai viên yêu đan nên khảm nạm phía trên vòng cửa. Thật không biết nơi này lãnh chúa rốt cuộc là ai, nhưng nhìn bộ dáng bây giờ, tốt như chính mình cũng không thoát khỏi được cái này cái gì lãnh chúa an bài. Đông Phương Mặc nhìn trong tay yêu đan, lẩm bà lẩm bẩm, thở sâu, liền đem cái này hai viên to lớn yêu đan đặt ở cái cửa này phía trên. Khi cái này hai viên yêu đan bị khảm nạm sau khi đi vào, cả cánh cửa liền lưu quang lóe lên. Đông Phương Mặc liền bị bao phủ tại một cái phong bế cấm chế đại trận bên trong. Đông Phương Mặc mặc dù khẩn trương, nhưng là cũng không có bối rối. Bởi vì hắn không cảm giác được cái gì sát ý. Chung quanh, giống như có vô số yêu linh khí. Nhưng là những này yêu linh khí mặc dù đều rất tinh khiết, nhưng là ba động lại không là giống nhau. Dần dần, bên trong không gian này liền tràn đầy dạng này mang theo ba động yêu linh khí. Nhiều như vậy, cũng càng ngày càng đậm hơn. Không hấp thu có phải hay không có chút lãng phí. Đông Phương Mặc thực sự là có chút chịu không được cái này dụ dỗ. Hắn thử nghiệm hấp thu một chút xíu. Cảm thấy cái này cái cấm chế đại trận cũng không có gì thay đổi. Cho nên, Đông Phương Mặc lá gan cũng lớn lên. Vẫn là tăng cao tu vi là chủ yếu nhất. Tu vi đi lên, hết thảy đều có thể trưởng khống. Cho nên, Đông Phương Mặc từ lúc mới bắt đầu nếm thử, càng về sau không chút kiêng kỵ hấp thu, mà lại tốc độ càng lúc càng nhanh. Ngay tại Đông Phương Mặc thỏa thích hấp thu, trong đàn điền thú nhỏ cũng tại được hoan nghênh tâm thời điểm, hạt châu kia đã sáng lên. Nháy mắt, một đạo hào quang chói sáng sáng lên. Đông Phương Mặc biết mình sắp đột phá. Trải qua cái kia một phen quen thuộc thống khổ, Đông Phương Mặc cười, cười đến vạn phần vui vẻ. Bởi vì hắn đã thành công ổn định ở cấp 4 huyền quân. Đồng thời, mình xương cốt cùng kinh mạch bên trên những ngân sắc kia điểm lấm tấm cũng dần dần bắt đầu trở nên lớn hơn, số lượng rất nhiều. Như vậy, lại thêm của mình huyết mạch lực lượng, liền xem như cấp 1 huyền vương, hắn cũng không có gì phải sợ. Rốt cục hắn có thể cùng huyền vương cấp 1 người phân cao thấp. Nghĩ đến những này, Đông Phương Mặc thập phần vui vẻ. mở to mắt, mới phát giác, mình vẫn như cũ là tại vừa rồi cái kia tràn đầy yêu linh khí cấm chế đại trận bên trong. Nhưng là hiện tại, trong này yêu linh khí đã 10 phần hiếm ít, liền xem như Đông Phương Mặc không là cố ý hấp thu. Trên thân cái kia 365 cái đại huyệt cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua những linh khí. Này, đây chính là Đông Phương Mặc thường xuyên treo ở bên miệng. Chân mũi lại nhỏ cũng là thịt. Khi yêu linh khí bị Đông Phương Mặc hoàn toàn hấp thu, hắn mới nhìn đến, hắn vậy mà liền trong cánh cửa kia. Cái này căn bản là một đạo cấm chế. Vừa rồi mình hấp thu, chính là trước đây khảm nạm trên cửa những yêu đan kia yêu linh khí. Mà lại, lúc trước bị chủng tại mình thần thức không gian phía trên cái kia đạo cấm chế đã biến mất không? Thấy, nhìn thấy kết quả này, Đông Phương Mặc khóe môi có chút kéo bỗng nhúc nhích. Chẳng lẽ đây chính là vị lãnh chúa này đưa cho mình cơ duyên sao? Chẳng lẽ nói, lãnh chúa này chính là con kia mãnh hổ hay sao? Đông Phương Mặc lá gan lớn thêm không ít, quyết định đi ra cái này cấm chế. Đến cánh cửa này một mặt khác đi xem một chút. Khi hắn tự thân cái kia đạo cấm chế hoàn toàn biến mất về sau, Đông Phương Mặc lại nhìn đạo này cấm chế, đã không có huyền ảo như vậy. Nhất là, có tương đương một bộ phận, dĩ nhiên giống như chính là thôi động những yêu đan kia phóng thích yêu linh khí cảm giác. Rất nhanh, Đông Phương Mặc đã tìm được cái này cấm chế cửa ra vào. Hắn cũng không có trực tiếp đem cái này cấm chế phá hư, mà là tìm đến cửa ra về sau, liền đi ra cái này cấm chế. Hắn đi ra cấm chế cảm giác, kỳ thật chính là đi ra một cái sơn động cảm giác. Đứng tại cửa hang, thấy được cùng trước đây hoàn toàn cảnh tượng bất đồng. Một nửa lục liễu thành ấm, một phái sinh cơ bừng bừng cảnh tượng, mà đổi thành bên ngoài một bên, dĩ nhiên là bao trùm lấy thật dày băng tuyết. Đều để người không nhìn thấy một con hoạt động yêu thú. Khi Đông Phương Mặc vừa mới đứng ở chỗ này, hắn liền cảm giác được vô số thần thức đã bắt đầu dò xét nhìn tình huống của mình. Để Đông Phương Mặc một trận lưng phát lạnh. Xem ra trước đây những yêu thú kia đều là không có cái gì lực lượng thần thức, nhưng là bây giờ nơi này những này yêu thú lực lượng thần thức có thể là tuyệt đối cường hãn. Chỉ ít so với hắn bây giờ bị áp chế lực lượng thần thức có thể cường hãn nhiều. Không thể nào, nếu là vẫn là như vậy tu vi cường hãn lời nói, ở đây cũng không có chiêu. Đông Phương Mặc một tiếng ai thán, hắn cũng thả ra mình lực lượng thần thức, cũng không thể tùy tiện bị người khác dò xét nhìn a. Muốn làm đến trong lòng phải kể tới mới tốt, chỉ bất quá, Đông Phương Mặc lại phát hiện, đến nơi này lực lượng thần thức giống như không có cái gì áp chế. Nhưng là, muốn thả ra luyện yêu bình bên trong yêu thú, cũng là không thể nào. Kỳ quái đến cực điểm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.